Dị thế lưu đày, chương 293, lời nói dối của Nghiêm Mặc, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, cậu đi không nổi thì tôi cõng cậu ăn không được thì tôi đút cho cậu, cách chương.